Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 143, nghiện trò chơi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Chiêu xoay người lại, Viêm Dương đang từ nhẫn không gian chung lấy ra một kiện tân quần áo. Đang ở Thi Khôi Hầu Hạ Hạ thay quần áo, thấy vậy, vẻ mặt tươi cười, ai nha? Huynh đệ ngươi này thân quần áo một xuyên, quả thực là ngọc thụ lâm phong, ôn tồn lễ độ thêm tươi mát tuấn giật nha. Ngươi nói đại ca trước kia sao liền không phát hiện đâu? Viêm Chiêu tấm tắc bảo lạ nói. Viêm Dương vội vàng đình chỉ nói, đại ca, hiện tại ta thật sự không có cái khác đồ vật cho ngươi. Viêm Chiêu vừa nghe, tức khắc có chút giận dữ. Ngươi đem đại ca trở thành người nào? Đại ca thiệt tình khen ngươi hai câu liền có việc cầu ngươi. Ngươi tâm nhãn sao liền như vậy tiểu đâu? Khi còn nhỏ hình trái xoan không thiếu cho ngươi ăn nha. Viêm Dương trực tiếp không nghĩ nói chuyện. Vài phút trước sự ngươi quên đến cũng quá nhanh đi. Viêm Chiêu thấy vậy, lại là đôi tay một bối. Nhìn phòng nghị sự, trực tiếp đi ra ngoài. Khiến cho đại ca nhìn xem, người nhà rốt cuộc ở mua cái gì đồ vật, sinh ý sẽ tốt như vậy. Không được nói, đại ca cũng nhập cổ nơi này, khiến cho lão lại bọn họ đi theo ngươi làm đi. Đừng cố kỵ đại ca ngươi mặt mũi, chúng ta không thể nhân công phế tư đúng không? Một tháng tùy tùy tiện tiện cho bọn hắn khai cái vạn tám cái linh tinh là được. Đứng ở trước cửa, hai vị kim ngạc nhất tộc đầu lĩnh nghe vậy, thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã. Đường Viêm Chiêu chắp tay sau lưng vui vẻ thoải mái đi vào Zero Net Coffee khi. Phóng nhãn nhìn lại, 6 vạn nhiều trương cái bàn, 6 vạn nhiều trương đầu người đen nghìn nghịt, đều lẳng lặng mà ngồi, nhắm mắt phảng phất đà tọa giống nhau, mấy vạn mét vuông. Phảng phất một cái siêu cấp đại sân thi đấu giống nhau. Trang sức xa hoa, rất nhiều người tộc quản lý viên không ngừng du tẩu ở từng người khu vực xem xét. Cũng cầm vở ở ký lục cái gì. Cách đó không xa, còn có 4 chương bất đồng phương hướng đài. Có người cầm tinh thạch, vui vẻ ở giao cho bên trong nhân viên công tác. Thực mau, cầm 1 chương tờ giấy dựa theo chỉ thị. Tìm kiếm dãy số nhập tòa, còn có một ít thật lớn màn sân khấu, phía dưới vây quanh rất nhiều người đối với mặt trên chỉ trò trò. Khắc khẩu cái gì? Này đều cái gì nhá? Viêm Chiêu vội vàng quay đầu hỏi hướng phía sau Viêm Dương. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đồ nhà quê vào thành. Có chút mê mang, chẳng lẽ mấy năm nay ở xa xôi chiến trường đãi? Cùng nội địa bóc ra như vậy nghiêm trọng sao? Viêm Dương nhìn đại ca bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó vẫy vẫy tay. Đã xử lý xong việc, Chu Chính vội vàng đến trước mặt. Còn có tam gian phòng cho khách quý là trống không? Ở bên kia, nói xong, Chu Chính dẫn đường, Viêm Chiêu Viêm Dương hai huynh đệ theo ở phía sau. Tới rồi xa hoa phòng cho khách quý. Viêm Chiêu dựa theo phân phó, đem tay đặt ở mặt trên, một hồi xuống dưới, cả người đều kích động, phân phó phát hiện tuyệt thế hảo món đồ chơi giống nhau. Lại lần nữa tiến vào, thấy Viêm Chiêu bộ dáng, Viêm Dương cuối cùng là thở phào một hơi, có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Suốt một vòng, Viêm Chiêu mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm ngủ, cơ hồ một lòng đều nhào vào trong trò chơi. Viêm Dương cũng mừng được thanh nhàn, ở hào hào thả lỏng 2 ngày sau, liền bắt đầu rồi phim editing điện ảnh sự. Có đôi khi yên tĩnh, còn sẽ ngẫm lại thi nhân, cũng không biết nàng hiện tại thế nào, có hay không nguy hiểm, vì cái gì vẫn luôn không có tin tức truyền cho hắn. Mà Viêm Chiêu hiện tại vừa thấy đến hắn hứng thú cao thải liệt. Nói chính mình hầu tử hôm nay đem đối diện đánh thế nào. Siêu thần từ, Viêm Dương có đôi khi thật muốn nhắc nhở hắn. Tẩu tử muốn hay không? Nhưng cảm thấy chính mình còn không có nghỉ ngơi đủ. liền ngượng ngùng cười, đi theo vuốt mông ngựa một phen. Hắn liền vui sướng hài lòng đi rồi. Vài ngày sau, lại một lần bởi vì thượng tuyến thời gian đủ rồi. Bị hệ thống mạnh mẽ rời khỏi sau, Viêm Chiếu lúc này mới có chút lưu luyến rời khỏi tới. Rồi sau đó lại đi đến kia mấy khối màn sân khấu hả? Đi theo mọi người chỉ trò trò một phen, mới vừa rồi đi ra ngoài, duỗi rút chặn ngang, ăn điểm uống lên điểm, quay người lại, thấy cách vách Tiểu Bạch Long ảnh thị thành, lúc này mới cả kinh, mới vừa rồi nhớ lại lão nhị khai hai nhà cửa hàng. Nhưng nhà này lại là đang làm gì? Đi tới cửa, vẫn là bài đầy đội, xếp hàng vẻ mặt kích động cùng chờ mong. Ra tới tác khuôn mặt u sầu đầy mặt, thậm chí một ít đôi mắt hồng hồng, giống như đã khóc một hồi dường như. Gì, này còn cùng kia internet cà phê một chút cũng không giống nhau. Lập tức câu dẫn nổi lên Viêm Chiêu hứng thú. Đối với vị này đại lão bản ca ca, hiện tại toàn bộ Kim Ngạc nhất tộc cùng với Chu Chính Sở mang đến nhân viên đều là nhận thức. Vừa thấy thường xuyên ngâm mình ở trong trò chơi Viêm Chiêu xuất hiện ở chỗ này. Vài tên nguyên bản đang ở thu dược liệu cùng linh tinh nhân viên công tác vội vàng buông trong tay. Công tác, đầy mặt tươi cười tiếp đón. Nơi này, tổng cộng chia làm 40 cái đặc đại cấp ghế lô. Không có khách quý khu, cho nên, bọn họ đem Viêm Chiêu dẫn tới trong đó có một cái sắp truyền phát tin điện ảnh khu. Viêm Chiêu ngồi xuống, nhìn chung quanh rậm rạp chỗ ngồi cùng với kia trương thật lớn màn sân khấu. Có chút khó hiểu, chẳng lẽ muốn xem thi đấu? Chính là này chung quanh không có thiên cơ bàn cùng người chơi nha. Liền ở hắn nghi hoặc hết sức, lục tục có các màu chủng tộc đi đến, cầm một trương phiếu tìm chính mình chỗ ngồi. Thực mau, toàn bộ đại sảnh liền ngồi xuống không dưới 500 người. Ông, đúng lúc này, đại sảnh quang mang đột nhiên ảm đạm rồi xuống dưới, mà trung gian kia khối màn sân khấu lại là dần dần tỏa sáng. Nguyên bản ồn ào nhốn nháo đám người cũng tại đây một khắc an tĩnh lại. Đôi mắt phiếm lục quang nhìn về phía màn hình, theo âm nhạc vang lên, Viêm Chiêu đôi mắt tức khắc trừng lớn lão đại. Hai cái giờ điện ảnh truyền phát tin xong. Theo kết cục tựa bi kịch tựa viên mãn, Viêm Chiêu như cũ lưu tại trên chỗ ngồi, nhìn dần dần đêm đen đi màn sân khấu, sáng ngời lên ánh đèn, rồi sau đó dùng sức quơ quơ đầu. Này đạp mã quá vô nghĩa, Viêm Chiêu giờ phút này không biết nên nói chút cái gì. Sau một lúc lâu, nghẹn ra tới như vậy một câu, cho nên, ở mấy ngày kế tiếp, Viêm Chiêu sinh hoạt liền không ngừng bôn ba ở trò chơi điện ảnh ăn cơm thượng WC ngủ bên trong. Liền cấp Viêm Dương chào hỏi thời gian đều không có, mà Viêm Dương còn lại là rốt cuộc ở hôm nay đem dư lại tới điện ảnh đoạn ngắn phim editing xong rồi. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, một cổ đã lâu nhẹ nhàng cảm mà đến, làm hắn nhịn không được thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Viêm Dương vội vàng ở chọn lựa đoạn ngắn, tạo thành đại thoại Tây Du promotional phim khi, bên này Viêm Chiêu ngồi ở rạp chiếu phim, lại lần nữa nhìn đến kết cục ngươi tên là gì, ta kêu Tiểu Thiến khi, nháy mắt nước mắt băng, toàn bộ rạp chiếu phim khóc thút thít một mảnh, hơn nữa hắc ám, không ai chú ý hắn. Viêm Dương nhìn hai người chung thành thân thuộc, trong lòng một trận ấm lòng. Là nha, ở chúng ta đi vào thế giới này một khắc, ai là ai sinh mệnh khách qua đường, ai là ai sinh mệnh chuyển luân, kiếp trước Trần, kiếp này Phong, chỉ nguyện hào hào quý trọng lẫn nhau, chỉ là trong nháy mắt, Viêm Chiêu đánh cái cơ linh, tựa hồ có cái gì cực kỳ quan trọng đồ vật bị hắn cấp xem nhẹ giống nhau. Hắn trầm ngâm, cau mày suy tư, cho đến điện ảnh chàng người khác. Toàn bộ đi ra ngoài. Tiếp theo sóng người tiến vào khi, hắn lập tức nhớ lại, má ơi, lão bà của ta, Viêm Chiêu cuối cùng nhớ lại chính mình chạy tới là muốn làm gì tới. Này hố cha, trò chơi cùng điện ảnh quả thực chính là độc dược nha, làm ta vô pháp tự kềm chế, thiếu chút nữa đem quan trọng nhất sự đều cấp chậm chế. Viêm Chiêu thật vất vả tìm được rồi kia, tam dạng đồ vật, cơ hội liền ở trước mắt, hắn lại lấy tới tiêu xài. Nếu là để cho người khác nhanh chân đến trước, chẳng phải là hối hận cả đời. Tiểu Nhã, ta tới. Lão Nhị, xuất phát. Đường Viêm Dương thấy Viêm Chiêu cực kỳ thô bạo đem cửa phòng đá phi sau, liền minh bạch ngày lành đến cùng. Liền ở hôm nay, bốn người lại lần nữa thừa Griffin thú cất cánh, rời đi Thương Đô, rời đi hỗn loạn nơi, đi trước cuối cùng mục đích địa cổ giới bên trong linh hỏa nhất tộc đất phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.